Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502, Hạ Đa xuất chiến. Còn mời chờ một chút, Valerie quán chủ lập tức tới ngay, màu đen kimono muội tử đối Ikkyo chớp mắt cười nói, còn đồng thời không để lại dấu vết đối mấy cái khác kimono muội tử đánh lấy thủ thế. A. Ikkyo nhàn nhạt gật đầu, bắt đầu suy nghĩ, đối với hắn và phục các muội tử, Ikkyo thật là lười đi nhớ, dù sao nhớ kỹ qua mấy ngày liền quên, cho nên không cần để ý mà có thể làm cho Ikkyo suy nghĩ. Cũng liền Valerie, bởi vì Ikkyo không biết làm sao xuống tay với Valerie, mị hoặc chi nhãn, xin nhờ, nhiều người nhìn như vậy đâu. Khẳng định sẽ bị phát giác. Càng ngay thẳng nói, nếu như không phải có Ash ở chỗ này, Ikkyo cùng lắm thì thử một lần, nhìn xem có thể hay không dùng mị hoặc chi nhãn một lần khống chế nhiều người. Lời như vậy chỉ muốn đuổi rơi Ash, hoặc là tìm cái cùng Valerie đơn độc thời gian chung đụng. Cái kia Valerie khẳng định là không có chạy, nhưng là muốn làm sao cùng Valerie đơn độc ở chung đâu. Đó là cái vấn đề rất nghiêm trọng a. Nói thời trang, Ikkyo hoàn toàn không hiểu a. Chờ đã, coi như không hiểu, cũng có thể dùng mua quần áo vì lấy cớ. Đến cùng Valerie đơn độc ở chung a. Coi như không thể đơn độc ở chung. Chỉ cần ít người, chỉ muốn đuổi rơi Ash liền tốt a. Không tệ không tệ, đây là một cái biện pháp. Nếu như cái này không thành, cái kia còn có thể làm sao? Nói Pokemon, giống như không đại sự đến thông đâu. Ngô, chờ một chút, có nghe đồn nói Valerie hiểu hệ Fairy Pokemon lời nói. Sau đó vấn đề liền đến. Brion cùng Vanillis đều là tại tiến hóa sau mới thêm ra hệ Fairy. Hiện tại lời nói, cũng không biết Valerie có thể hay không hiểu. Như vậy là không phải dùng cái này đến kiếm cớ. Cùng Valerie đơn độc ở chung hả? Về phần Shirahime, vẫn là quên mất đi. Không trông cậy vào nàng hỗ trợ cái gì. Chỉ cần không ra kinh người lời nói vậy là được rồi. Giờ khắc này, Ikkyo đơn giản vì đầu óc của mình 740 điểm tán. Bành đứng vào lúc này, đang tại Ikkyo sắp suy nghĩ cho tới khi nào xong thôi. Toàn bộ chiến đấu sân bãi trong đại sảnh, ánh đèn đột nhiên tắt ngòm, cũng liền lưu lại mấy đống so sánh tối đèn. Ân, chuyện gì xảy ra? Ash nghi ngờ nhìn về phía chung quanh. May cùng trắng nàng mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng đồng dạng nghi ngờ nhìn về phía chung quanh. Đột nhiên, bốn phía vách tường tản mát ra quang mang. Đó có thể thấy được vách tường tại chẳng biết lúc nào đã chuyển hóa làm màn hình. Mà quang mang kia tại nhiều lần biến hóa về sau, tạo thành một mảnh tựa như cảnh đêm sắc thái. Trong màn hình còn chiếu ra Daisy, bông tuyết không ngừng mà bay xuống lấy. Thật xinh đẹp, May giật mình quát ngừng miệng. Thực sự khó có thể tưởng tượng cái này trước kia là tự mình Petoburg Gym. Rất bình thường nha, còn không có Gensokyo lợi hại đâu. Shirahime bĩu môi khinh thường. Nhưng mà May cùng Ash đều giật mình không nghe thấy Shirahime lời nói. Cộc cộc cộc, đúng vào lúc này, một bên thông đạo truyền đến cái kia chậm chạp tiếng bước chân. Ash mặc dù giật mình nhưng vẫn là cấp tốc ngưng thần nhìn về phía chỗ kia thông đạo. Ikkyo cũng giống như thế, nhìn lướt qua chung quanh liền không thèm để ý, mà là meo mắt thấy hướng trong thông đạo. Cộng đài, đài. Đài Valerie cứ như vậy chậm rãi bộ pháp, một bước nhỏ đi tới. Kỳ thật đi, nếu như Valerie không phải cái mỹ nữ, mà là đổi một người, Ikkyo tuyệt đối sẽ nói ra hai chữ. Bựa, tựa như Wallace, các loại bựa tư thế, để Ikkyo nhìn thấy cũng cảm giác nhức đầu. Sau đó, Valerie cứ như vậy chậm rãi đúng chỗ đưa đứng vững. Mới đúng, Ikkyo khẽ cười nói, ta là Valerie, Petobus City Gym quán chủ người khiêu chiến. tại ngươi khiêu chiến trước đó, xin cho ta hỏi một câu, ngươi bây giờ trên tay có mấy tấm huy chương? Về phần Valerie hỏi cái này lời nói, đoán chừng là muốn dùng cái này đến tìm hiểu Ikkyo thực lực đi. Sau đó tốt phái ra không sai biệt lắm Pokemon. Không có đâu, ngươi là người thứ nhất muộn. Nói xong, Ikkyo còn đối Valerie trừng mắt nhìn, để đó Mỹ Nam điện quang. Valerie chán ghét mắt nhìn Ikkyo, nhưng này chán ghét cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Valerie lại không phải là đồ ngốc, như thế nào lại nhìn không ra Ikkyo ý tứ đâu. Valerie dùng cái kia rộng lượng tay áo che khuất nửa gương mặt về sau, híp mắt nói ra, "A, là như thế này nha, vậy ta cũng không thể đơn giản như vậy cho ngươi đâu." Mặc dù Valerie cho người bình thường cảm giác là đang mỉm cười, nhưng Ikkyo tính kinh lịch rất nhiều, tự nhiên nhìn ra được Valerie lạnh ý, xem chừng vừa rồi cái kia một cái chọc giận Valerie, để Valerie dự định cầm suất toàn lực. Thế nhưng, không đúng, mình tốt xấu cũng coi là một cái suất ca à. Chẳng lẽ cái này Valerie như thế không chào đón suất ca? Được rồi, cái này không trọng yếu, dù sao nàng chạy không thoát. Cái kia màu đen kimono muội tử đều có chút hơi run, dường như cảm nhận được Valerie lạnh ý. Đồng dạng Shirahime cũng cảm nhận được, thế nhưng là liên tưởng đến Valerie là cái mỹ nữ, tự mình ba ba háo sắc, lại cái gì cũng không làm, cũng liền ở phía xa may cùng As cảm giác không ra. Trong đó As còn không ngừng cho Ikkyo ngoắc nói ra, "Ikkyo, ủng hộ a, thật sao, ha ha." Ikkyo cũng chỉ là vương tiếu xuống, đôi As về lấy vẫy vẫy tay. Vale không nói gì, mà là liếc qua cái kia màu đen kimono muội tử nói, "Điêu, bắt đầu đi." Màu đen kimono muội tử, hoặc là nói Điêu, gật gật đầu nâng cờ hô to, "Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu." Gym quán chủ Valerie cùng người khiêu chiến Ikkyo, Petoburg gym gym chiến, sử dụng Pokemon vì hai cái. Một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Tấn công trước người vì gym quán chủ. Trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Đợi Điêu sau khi nói xong, Valerie liền dùng tay áo, nơi ống tay áo bay ra một cái Pokebo, một cái nhìn ước chừng khoảng nửa mét, dường như bé con Pokemon ra trong sân bây giờ. Cái thứ nhất quả nhiên lấy ra Mawile mà. As cũ hưng phấn mà lẩm bẩm nói, thật muốn biết Ikkyo sẽ phái ra cái gì Pokemon đâu. Hắn lại mang theo cái nào bốn cái Pokemon đâu. Có Greninja sao? May ngược lại là thừa này móc ra Pokédex nhắm ngay Mawile. Lần trước quá mức chú ý Valerie, không có đi để ý Valerie Pokemon. Lần này đương nhiên muốn để ý một chút. Mawile, lừa gạt Pokemon, trên đầu mọc ra từ sừng biến hóa mà đến đại đột nhiên. Ngay cả thép chữ Y đều có thể cắn đứt. Đáng sợ như thế sao? Rõ ràng nhìn rất đáng yêu a. Mày có chút giật mình nhìn xem Pokédex. Nhìn lại một chút xa xa miệng rộng em bé. Rất bình thường a. Còn không có ta đáng yêu đâu. Shirahime bất mãn chu mỏ một cái. Ngạch, chấm ngoặc kép. Ikkyo không có đi để ý Shirahime bên kia, mà là híp mắt nhìn về phía Mawile. Hệ thống, quét hình, Mawile, thực lực level 58, tiềm lực màu bạc. Nhìn xem tư liệu, Ikkyo kéo ra khóe miệng, xem ra giống như vừa mới là thật chọc giận Valerie. Vừa lên đến liền phóng ra tiếp cận 5 tinh đỉnh phong Pokemon. Ikkyo đối Valerie thực lực cũng không quá lý giải, nhưng là thế nào nhìn cái này Mawile đều là Valerie chủ lực thứ nhất a. Trên đầu kết nối lấy giống như là tóc ngụm lớn, nơi đó còn buộc lên một khối Megastone đâu. Vốn muốn cho Gumi, Ivy, Vulpix, Brion, bọn chúng ra để chiến đấu, dù sao đi vào hoen về sau còn không có trải qua cái gì chiến đấu đâu. Nhưng là như thế này xem ra, tuyệt đối sẽ bị song bảo a, nhất là Gumi, sợ không phải một chiêu liền muốn được giải quyết. Nếu như vậy, cũng chỉ có Greninja ra đến khi phụ khi dễ Valerie. Ai, tốt bao nhiêu máy bay chiến đấu sẽ cứ như vậy lãng phí hết. Cũng chỉ có thể các loại ăn hết Valerie về sau, lại để cho nàng bồi mình đối chiến luyện tập một chút. Điểm ấy chỉ là bởi vì Ikkyo muốn nhìn một chút ai Vulpix thực lực của bọn nó. Cũng tốt thuận tiện tiếp xuống định chế kế hoạch huấn luyện. Mà nhưng vào lúc này, Ikkyo suy nghĩ nửa ngày thời điểm, Điều nhìn về phía Ikkyo nâng cờ nói ra, người khiêu chiến Ikkyo, còn xin thả ra Pokemon, a, hảo hảo, Ikkyo gật gật đầu liền sờ về phía bên hông Pokbo, Masa, đúng vào lúc này, Ikkyo cái bóng truyền ra một đạo tiếng kêu, Ikkyo nghe đến nơi này, tay cũng đi theo ngừng tạm, nhíu nhíu mày nhìn về phía mình cái bóng. Vừa rồi rõ ràng là cái bóng bên trong Masado đang gọi, ai? Chỉ bất quá Masado muốn nói điều gì? Chẳng lẽ lại là muốn xuất chiến? Chẳng lẽ Masado dám chiến đấu? Đây là chuyện tốt à? Mặc dù có chút không thích hợp, nhưng là cơ hội tốt như vậy sao có thể lãng phí hết? Nghĩ như vậy Ikkyo nhãn tình sáng lên, nhìn xem cái bóng khẽ cười nói, muốn đến thì đến à? Masa, thanh âm lần nữa truyền ra, bất quá lần này lại có vẻ rất là kích động, sau đó mọi người ở đây cái kia nghi ngờ nhìn soi mói. Ikkyo cái bóng đột nhiên duỗi dài thẳng tới chiến đấu trong sân. Đây là, Ikkyo nói qua cái kia hệ Ghost Pokemon, mày ngạc nhiên lên tiếng, có chút kích động nhìn xem cái kia đen kịt cái bóng. Bởi vì Ikkyo chưa từng cho May nhìn qua Masado à. Cũng không trách May kích động. As đã là nghi hoặc. Cũng có chút kích động nhìn sang. Ngay cả Valerie cùng hắn và phục muội tử cũng đều ngưng thần chú mục lấy. Dạng này cũng rất tốt đâu. Ngược ngược cái kia không biết trời cao đất rộng. Không biết ba ba uy vũ nữ nhân. Shirahime hài lòng gật đầu lẩm bẩm bắt đầu ăn. Masa, đang tại Mawiu đối diện, Masado từ cái kia trong bóng dâm nhô ra nhỏ thân thể. Còn đối Mawiu quơ quơ nắm tay nhỏ, đây là cái gì Pokemon? Mày cùng Ash liền vội vàng đem Pokédex nhắm ngay Masado. Tư liệu không rõ, tư liệu không rõ, ấy, mày cùng Ash gần như đồng thời nghi ngờ phát ra tiếng. Nhìn nhau một chút, đều lắc đầu biểu thị mình không biết. Sau đó vừa nhìn về phía cái kia tự đắc tràn đầy Shirahime. Kỳ vọng Shirahime có thể cho bọn hắn giải thích. Chỉ bất quá, Shirahime hoàn mỹ không nhìn May cùng As. Shirahime mặc dù biết Masado thực lực, nhưng cũng không biết Masado lai lịch a, lại thế nào hướng hai người giải thích. Chưa thấy qua hệ Ghost Pokemon đâu. Valerie lần nữa dùng tay áo che khuất nửa gương mặt, híp mắt mắt thấy Masado. Pokemon nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có chút phát hiện mới không phải sao? Ikkyo nhún nhún vai, rõ ràng hùa theo. Valerie nhẹ gật đầu, không có ở nói thêm cái gì, mà là nhìn về phía Diu. Như vậy song phương chuẩn bị sẵn sàng, tranh tài bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.